Bồ Tát Man ZNV, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cơn mưa, trời xanh ngắt, nhưng hơi ẩm của cuối xuân vẫn còn vương vấn cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo chút se lạnh của tiết trời, thấm vào tận tâm can, khiến lòng người khoan khoái lý ương nhìn du túc trên sân bóng. Chàng cúi người, vung gậy nhanh nhẹn, dứt khoát, nhưng cú đánh không mạnh lắm. Bởi đối thủ của chàng là cậu bé Du Nghi đang cưỡi trên lưng con ngựa nhỏ màu nâu đỏ. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Du Nghi cũng không hề kém cạnh, cánh tay cậu bé ngắn hơn người lớn, nên cây gậy cũng dài hơn bình thường một chút. Cậu nghiêng người, dùng sức vung gậy, quả bóng bay thẳng vào khung thành. Dù mình, vốn im lặng nãy giờ, thấy em trai ghi bàn, cũng không khỏi mỉm cười. Dù dùng vỗ tay, liếc nhìn Lý Ương đang đứng bên sân. Rồi nói với Du Minh đang ở gần đó. Tiết Vương Giá Lâm, ta qua chào hỏi một chút. Nghe nói Tiết Vương đến, Du Minh liền hỏi có cần mình cùng qua hành lễ không? Du Dung mỉm cười, không cần, để cứ chơi bóng với thúc phụ đi. Trước đó, hai anh em Du Minh đang trong thời gian để tang, không tiện ra ngoài. Này đã mấy tháng trôi qua, Du Dung định đưa hai đứa trẻ đi dạo chơi cho khuây khỏa. Tình cờ Du Túc cũng đang ở phủ, liền đề nghị đưa họ đi đánh mã cầu. Chưa mãn một năm để tang, Du Minh vốn đa cảm, không muốn ra ngoài, nhưng được Du Túc khuyên giải, cuối cùng cũng đồng ý. May mắn là sân bóng này ít người biết đến, rất yên tĩnh, tránh được những lời đàm tiếu không hay. Trước khi đến đây, Du Dung thấy Du Túc nói nhỏ gì đó với A Bích. Ban đầu hắn không để ý, đến giờ mới biết A Bích là đi mời Tiết Vương. Du Dung nhảy xuống ngựa, thường xuyên ở trong quân ngũ nên dáng vẻ hắn rất nhanh nhẹn. Tuy có vài nét giống Du Túc, nhưng nụ cười của hắn lại hoàn toàn khác, không mang vẻ bí hiểm như Du Túc, mà toát lên sự thẳng thắn, chân thành. Lý Ương cười nói, hai vị công tử nhỏ tuổi mà đánh mã cầu giỏi quá, e rằng vài năm nữa, ta sẽ thua họ mất. Du Dung nhìn về phía sân bóng, Du Túc hình như cũng đã nhìn thấy Lý Ương, đang hướng về phía này. Điện hạ nói đùa rồi, chỉ là hiện tại điện hạ bận trăm công nghìn việc. E là không có thời gian rảnh rỗi để chơi mã cầu. Du Túc mặc bộ trường bào màu đỏ sẫm, khi quay lại nói chuyện với người phía sau lại liếc nhìn Lý Ương. Lý Ương nhớ lại hồi Du Túc còn trẻ, chàng cũng thường được mọi người vây quanh như vậy khi đi lại trong Đại Minh Cung. Hắn thu hồi suy nghĩ, lắc đầu, chỉ là chút việc vặt vãnh thôi. Nghe nói Hoàng hậu đang tuyển chọn Vương Phi cho Điện Hạ, chắc hẳn chuyện vui sắp đến rồi. Du Dung nói câu này không phải là không có ý tứ. Du Túc và Tiết Vương e là vẫn chưa dứt tình, nếu không thì hôm nay Du Túc cũng không cần thiết phải mời Tiết Vương đến. Muốn khuyên Du Túc từ bỏ, e là không được, chỉ mong Tiết Vương cưới Vương Phi rồi sẽ đoạn tuyệt với Du Túc. Việc lập Vương Phi, Hoàng hậu cũng đã đề cập, nhưng Lý Ương lấy lý do Hoàng đế hơi ốm để lảng tránh. Hắn cứ tưởng Du Dung không bao giờ hỏi chuyện của người khác, không ngờ hôm nay lại nhắc đến. Lại nghe Du Dung nói tiếp. Nói ra thì A Túc còn lớn hơn Điện Hạ một tuổi, nhưng tính tình nó không ổn định, người bên cạnh đến rồi đi cũng không biết bao nhiêu mà kể. Chung quy là tại ta, làm huynh trưởng mà không làm gương. Hoàng hậu nhắc đến chuyện hôn sự, nó cũng cứ khất lần. Nhưng với gia thế như chúng ta, thành hôn chỉ là chuyện sớm muộn, huống hồ Điện Hạ là hoàng tử, việc tuyển phi nên chuẩn bị sớm mới phải. Ý của Du Dung là gì? Lý Ương nhanh chóng hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, mạnh mẽ và sôi nổi. Hắn mỉm cười, như đang suy nghĩ điều gì, hỏi. Bao nhiêu năm qua, Tam Lang không có người nào để tâm sao? Nếu nó có người mình thật lòng yêu thương, thì hôm nay ta cũng không cần phải nói những lời này. Bất kể Tiết Vương tiếp cận Du Túc vì quyền thế, hay thật lòng có ý với chàng, thì đó cũng không phải là chuyện tốt. Một ngày hai người chưa dứt tình, Du Dung sẽ cứ nơm nớp lo sợ. Không lâu sau, Du Túc cưỡi ngựa đến gần, ném gậy cho người hầu, nói. Mệt rồi, huynh thay ta đi, Minh Nhi chúng nó còn đang đợi. Du Dung nhìn Lý Ương với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi nhảy lên ngựa, nói. Điện hạ thư lỗi, ta xin phép, đã đến rồi, sao không đánh mã cầu. Du Túc nhìn Du Dung cưỡi ngựa đi xa, rồi nhận lấy bình nước đầy, uống một hơi dài. Lý Ương lắc đầu, cả nhà các ngươi chơi với nhau, ta xen vào làm gì? Du Túc bật cười, mời ngươi đến đây không phải để đánh mã cầu, chỉ là xuân sắc sắp tàn, muốn rủ ngươi ra ngoài ngắm cảnh. À, hai cây mộc lan nở đẹp chứ? Lý Ương nhìn nghiêng khuôn mặt Du Túc, đáp, nở rất đẹp, nghe hắn nói vậy, chắc là thích rồi. Du Túc hạ giọng, ghé sát lại gần, mỉm cười. Thích là tốt rồi, hơi thở của chàng phả vào đê, tai Lý Ương, mang đến một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Lý Ương nhớ đến người tên Lam Song kia, dung mạo xinh đẹp tuy đã mờ nhạt, nhưng hắn vẫn nhớ rõ chậu lan trứng gà quý giá. Đây dường như là thủ đoạn quen thuộc của Du Túc, vậy trong lòng chàng, mình có khác gì thiếu niên tên Lam Song kia không? Lý Ương hơi lùi lại, hỏi, người chu đáo như vậy, không biết bao nhiêu nữ nhi trong thành Trường An thầm thương trộm nhớ, sao bao năm qua chẳng nghe ai nói ngươi để ý đến tiểu thư nhà nào? Du Túc nhíu mày cười. Có phải huynh trưởng ta nói gì với ngươi không? Lý Ương phủ nhận, không, ta chỉ học bâng quơ thôi. Trước đây ngươi chưa từng hỏi những điều này. Du Túc ngẩng lên nhìn Lý Ương chằm chằm. Lý Ương mỉm cười, đưa tay về, tê về, vạt áo Du Túc, nói. Ta chỉ đang tò mò, người như ngươi rốt cuộc có thật lòng hay không? Câu này vừa hỏi Du Túc, vừa như tự hỏi chính mình. Cho dù thật sự có chút chân tình, nhưng trong đó lại pha lẫn bao nhiêu toan tính. Du Túc mỉm cười nhưng không nói gì, mà dẫn Lý Ương vào lều vải bốn mặt kín đáo dùng để thay đồ ở gần đó. Vừa buông rèm xuống, chàng đã ôm lấy eo Lý Ương từ phía sau, vừa hôn lên cổ hắn, vừa nói nhỏ. Đây chính là tấm lòng của ta, nếu đây là chân tình, chẳng phải ngươi đã trao cho quá nhiều người rồi sao? Du Túc cười, LMD, tay Lý Ương, để lại một vệt nước mờ ám. Nói, vậy ngươi nói xem, thế nào mới gọi là chân tình? Nắm lấy bàn tay đang ngày càng sỗ sàng của Du Túc, Lý Ương quay lại nhìn chàng. Ít nhất cũng phải có gì đó đặc biệt, Du Túc vẫn không để tâm, chàng tựa cằm lên vai Lý Ương, áp vào cổ hắn, nói. Diệu nô của ta chính là đặc biệt, đối với chàng, Lý Ương quả thực rất đặc biệt, mặc dù điều này đã vượt quá dự liệu ban đầu của Du Túc. Vậy ngươi hãy để ta ngủ với ngươi một lần, được không? Du Túc chợt mở mắt, xoay người Lý Ương lại đối diện với mình. Lý Ương không có vẻ yếu đuối, và so với dung mạo tuyệt sắc khuynh thành của Du Túc, kỳ thực dung mạo Lý Ương mới thực sự được gọi là tuấn tú. Chàng dịu dàng vê, tê vê, tóc mai Lý Ương, hỏi. Nếu ta đồng ý để ngươi ngủ với ta, vậy ngươi có thể không cưới Vương Phi không? Rõ ràng có thể cảm nhận được cơ thể Lý Ương hơi cứng lại, Du Túc mỉm cười ôm lấy hắn, hôn nhẹ lên môi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta nên ra ngoài thôi, kỳ thực, đó mới là chân tình của ta. Cách chương.